Chương 636, Di Nệ Gẳng vs. Di Nệ Gẳng, 7, canh thứ 3. Chào. Thần La Thiên Trinh dường như thiên hàng phạm âm giống như vậy, thiên đạo vẹn âm thanh, tràng diện phương viên mấy ngàn mét, hơn vạn mét trong nháy mắt, to lớn trả cờ dạ, thông thiên đạt địa khí tức, trong nháy mắt, từ thiên đạo vẹn trên thân bạo phát ra kèm theo, còn có, này hủy thiên diệt địa sức đẩy, cũng là ở thiên đạo vẹn trên thân, đột nhiên, mở rộng tốc độ quá nhanh, phút chốc trăm me tờ phiền phức dô y nhìn trên bầu trời thiên đạo vẹn, nạ dù tổ không khỏi thầm nói. Dưới tình huống như thế, nạ dù tổ coi như là muốn sử dụng trao. Thần La Thiên Trinh cùng với đối kháng, cũng là đã tới không kịp dô y còn dư lại, chỉ có đem một chiêu này đỡ được dô y nạ dù tổ không phải là không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng mở. Thế nhưng, nạ dù tổ càng la biết nói một chiêu này tuyệt đối có thể lan đến van nở mẹ tờ, thậm chí mấy vạn mét xa huy lực. Ở nạ dù tổ phía sau, không đơn thuần có còn ở chiến đấu bùn tạ, gệ ạ kiện, gệ ạ phổ biến ba con gệ ạ. Còn có, là cổ nổ hạ coi như hiện tại cổ nổ hạ đã đem kết giới mở đầu khai rồi. Thế nhưng, nạ dù tổ có thể không có tin tức cái kia kết giới có thể mang cái này trao. Thần La Thiên Trinh đỡ được a? Ngươi cho rằng cái này kết giới là tứ xích dương trận vẫn là sáu xích dương trận, như vậy cần bốn vị trở lên ảnh cấp cao đoạn 3 triệu bôn nở ngang nở lấy trên nhân tài có thể thả ra kết giới à? Vì lẽ đó, nhìn thiên đạo bèn. Nạ dù tổ vẫn là quyết định đem một chiêu này đỡ được, tuy nhiên không phải rất muốn sử dụng, tuy nhiên, đến bây giờ cũng không thể không dùng. Dô y nhìn trên bầu trời thiên đạo bèn, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Khoe mắt, đã nhuộm trên chỉ cần hồng sắc dô y, rất nhanh, liền đã biến thành hồng sắc dô y khoe mắt, cũng là biến thành ghệ ạ mắt. Đây là, tiên nhân hình thức tại đây 2 năm trong thời gian. Nạ dù tổ qua rượu một sơn nơi nào hò cờ đửa cờ, nạ dù tổ tiên nhân hình thức đã coi như là rất cao cấp rồi. So với gì rẻ dạ cái kia đem chính mình biên có ghế a đặc thủ tiên nhân hình thức, hiện ra nhiên, cao không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, nạ dù tổ còn chưa phải thật là thỏa mãn, dưới cái nhìn của hắn, cao cấp tiên nhân hình thức, chính là như sẻn dù hạt hỉ dạ mà như vậy. Chỉ có mặt trên xuất hiện đường vân là có thể rồi, bây giờ nạ dù tổ. Con mắt vẫn là biến thành ghệ ả mắt dô ý còn chưa phải là hoàn thiện tiên nhân hình thức. Vì lẽ đó, nạ dù tổ không phải rất muốn sử dụng. Vốn là muốn tu luyện thành hoàn chỉnh tiên nhân hình thức đang sử dụng, thế nhưng, hiện tại mà, đã không lo được nhiều như vậy dô ý tiên thuật. Một đột, thiên thủ thần thông oanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, một tòa hơn 1.000m khoa NGK cờ hờ thiên thủ đại Phật, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ dù tổ dưới chân của cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà mấy ngàn mét thiên thủ đại Phật. So với nạ dù tổ thiên thủ thần thông đến lúc đó tiểu rất nhiều, thế nhưng cái này tốt đã đầy đủ dô y tiên thuật. Một độn kim cương bất động vụ dưới chân thiên thủ đại Phật, trong nháy mắt một trận ong ong, chỉ cần kim sắc quang mang chớp nhấp nháy, toàn thân dường như nhuộm trên một tầng hoàng kim, như kim cương giống như vậy. Bất động như núi rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm ở nạ dù tổ triển khai kim cương bất động thời điểm, trên bầu trời, thiên đạo vẹn trao. Thần La Thiên Trinh cũng là đã tới dô y to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, đánh vào nạ dù tổ trên thân, tuy nhiên, vẫn còn ở có dưới chân thiên thủ đại Phật đem phần lớn sức đẩy đỡ được, nạ dù tổ đến lúc đó không có chịu đến ảnh hưởng gì, bất quá mặc dù là cái này tốt, cũng là y đi theo nhưng đích cho nạ dù tổ mang đến rất lớn áp lực. Không chỉ muốn chống đối này trực diện mà đến to lớn sức đẩy, còn có, chính là muốn khống chế được dưới chân thiên thủ thần thông để hắn chống đối thiên đạo bèn trao. Thần La Thiên Trinh rầm rầm rầm rầm anh tại đây to lớn sức đẩy xuống, nga nở mẹ tờ thiên thủ đại Phật, đã bị nạ dù tổ cực lực dưới sự khống chế, lại bị đẩy liên tục rút lui, vô pháp ngăn cản đáng sợ sức đẩy cái này nga nở mẹ tờ đại Phật lớn bao nhiêu, nga nở mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hờ, lùi lại một bước, chính là hơn trăm thước. Mấy trăm mét trong nháy mắt, đại Phật đã bị lui ra ngoài ngàn mét dô ý lúc này mới, mị hệ nở cơ nở dê ổn định đại Phật. Ngăn cản này to lớn sức đẩy đại địa bị nát tan, thụ giới hàng lâm mà đến rừng rậm, trong nháy mắt, hóa thành hư vô một cái to lớn trống rỗng, trong nháy mắt, ở đại địa chi thượng xuất hiện, càng kéo càng lớn, càng ngày càng rộng phong bạo, ở bao phủ hạt bụi, bao phủ phía chân trời thiên thủ đại Phật, này ngàn con cánh tay. Từng cái gây vơ, bị phá hủy tuy nhiên, y đi theo nhưng đích, thủ vững ở ngoài ngàn mét. Thế nhưng, muốn ngăn cản to lớn sức đẩy, vẫn là mỗi quá trên 10 giây, đại Phật chính là không khỏi bị lùi khai một bước vào giờ phút này. Nạ rủ tổ đã đầu đầy mồ hôi dô y nếu không phải mặt sau có bún tạ bọn họ ghệ ạ tam huynh đệ, nếu không có cổ nổ hạ, cổ nổ hạ bên trong có hì nạ tạ bọn họ, ai mẹ nhà hắn nhàn dỗi kẻ nhạt mạnh bạo kháng cái này đại chiêu a. Tuy nhiên bất đắc dĩ, thế nhưng, nạ rủ tổ vẫn là cắn răng đỡ lấy dô y thiên thủ thần thông chậm rãi bị bức lui 1000m 1,500m 2000m thiên thủ đại Phật dần dần mà được tôn sùng mở, bị phá hư cuối cùng, sau lưng thiên thủ. Cũng là còn lại lẻ loi lạc lạc trường chăm chỉ. Nga nở me tờ thân thể, cũng là xuất hiện một đạo đạo vết nước. Nhìn qua, tùy thời tan họp bầu đả. Mà ở lúc này trao, thần La Thiên Trinh rốt cục đi qua dô y tại chỗ, xuất hiện một cái hơn ngàn thước hố sâu to lớn. Đại địa, đã một mảnh hoang vu dô y, vốn là rừng rậm, đã bị hủy diệt dô y ở trao. Thần La Thiên Trinh này kinh khủng y lực dưới, hủy diệt dô y ở hơn 2.000 mét ở ngoài. Nga nở me tờ khoa nở dê ca cờ hờ tàn phá thiên thủ thần thông dựng nên ở nơi nào chỉ có, ở đằng kia thiên thủ thần thông mặt sau, còn duy trì hoàn hảo, không có bị cái này kinh khủng đại chiêu hủy diệt tạch tạch tạch đạo đạo vết nước, lan tràn, sau cùng, trải rộng nga nở me tờ khoa nở dê ca cờ hờ thiên thủ đại Phật rầm rầm rầm rầm vành sụp đổ dô ý ở trao. Thần La Thiên Trinh đi qua liếu chi về sau, thiên thủ thần thông cũng là bị hủy diệt dô ý vô số cây cối. Từ không trung hạ xuống, nhấc lên hàng loạt trùng thiên hạt bụi thiên đạo dẫn lực. Để nạ rủ tổ trôi nổi ở nửa không trung. Chậm rãi hạ xuống, không có bởi vì này thiên thủ đại Phật đột nhiên sụp đổ cũng từ nơi này thiên mét cao trong không gian té rớt, chết thảm tuy nhiên, lần này cũng là đem nạ rủ tổ mệt đủ thở. Chống đôi trao. Thần La Thiên Trinh có thể không phải chuyện dễ dàng gì. Đây cũng không phải là cái gì tiểu nhẫn thuật A, mà chính là trao cấp độ S nhẫn thuật. Nếu như có thể, nạ dù tổ tuyệt đối sẽ không đi đỡ được, đây tuyệt đối là vất vả không có kết quả tốt chuyện.